Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Trình Cảnh mặc híp lại, nếu đồng chí không làm gì thì tốt rồi. Vu Hướng Niệm sẽ không vô cớ gây sự với ai đâu. Thật ra, Vu Hướng Niệm chẳng nói gì với anh cả, là chính anh tự phát hiện ra. Tối hôm đó, anh không yên tâm nên đã đi theo cô. Cho nên anh cũng thấy Ngô Hiểu Mẫn lén lút theo sau Vu Hướng Niệm từ khu tập thể, đi một mạch đến tận xưởng hóa chất, rồi tới cả chợ đen. Sau khi Vu Hướng Niệm và những người khác vào chợ đen, Ngô Hiểu Mẫn lập tức quay người bỏ đi. Trình Cảnh mặc giả vờ như đi mua đồ, cũng lẻn vào chợ, âm thầm quan sát họ. Chỉ khoảng 40 phút sau, công an đã ập tới. Theo lời Bình Ca, cái chợ này đã tồn tại nhiều năm mà không bị ai dòm ngó. Vậy mà Vu Hướng Niệm mới đến được một ngày thì công an đã có mặt. Kết hợp với việc Ngô Hiểu Mẫn mấy hôm nay cứ lấy cớ này cớ kia để tìm anh, Trình Cảnh mặc nghi ngờ chính Ngô Hiểu Mẫn là người tố cáo đêm đó, và cô ta đang đến để dò la thái độ của anh và Vu Hướng Niệm. Nhưng điều khiến anh băn khoăn là, làm thế nào mà Vu Hướng Niệm lại nghi ngờ Ngô Hiểu Mẫn được? Tối hôm đó, bốn người họ cứ cắm đầu cắm cổ đẩy xe, làm sao mà phát hiện có người theo dõi phía sau? Ngô Hiểu Mẫn đưa tay dụi dụi khóe mắt, phó đoàn trưởng Trình, anh đừng nghe lời Vu Hướng Niệm nói linh tinh. Cô ấy ghét tôi thì có, tôi có làm gì đâu, tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại muốn nhắm vào tôi như thế. Ngô Hiểu Mẫn đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền mà vẫn không hiểu, làm sao Vu Hướng Niệm lại biết là cô ta tố cáo. Hôm đó cô ta đi theo sau, rõ ràng họ chẳng phát hiện gì cả. Ai ngờ ngay hôm sau, Vu Hướng Niệm đã đến trạm y tế chất vấn cô ta. May mà cô ta cũng có chút bản lĩnh, mới không bị hoảng sợ mà bại lộ. Đồng chí Vu về rồi hả? Vương Hồng Hương vừa bước vào, tay cầm hai cọng rau thơm, giả vờ ngó nghiêng khắp nơi. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ, cứ tưởng đồng chí Vu về rồi chứ. À, là đồng chí à, bác sĩ Ngô. Vương Hồng Hương tỏ vẻ mừng rỡ, rồi lại ngạc nhiên. Sao đồng chí lại khóc? Phó đoàn trưởng Trình, anh và bác sĩ Ngô dù sao cũng từng thân thiết một thời gian, dù anh đã kết hôn, dù đồng chí Vu không có nhà, dù trong phòng chỉ có hai người, anh cũng không thể làm cho người ta khóc như vậy chứ. Vương Hồng Hương nói với giọng điệu mỉa mai, Trình Cảnh mặc thấy mí mắt phải của mình giật giật. Phó đoàn trưởng Trình không trêu chọc tôi, chỉ là không cẩn thận có hạt cát bay vào mắt thôi. Ngô Hiểu Mẫn cười giải thích, vậy để tôi giúp đồng chí thổi nhé. Vương Hồng Hương nói rồi lập tức ra tay, một bàn tay ấn lên đầu Ngô Hiểu Mẫn, tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ banh mí mắt cô ta ra. Ba ngón còn lại thì kẹp hai cọng rau thơm, cứ thế mà phe phẩy ngang mặt cô ta. Vương Hồng Hương hít một hơi thật sâu, rồi thổi phù một cái, nước bọt bắn hết vào mắt Ngô Hiểu Mẫn. Ngô Hiểu Mẫn vốn dĩ chẳng khóc, nhưng lại bị thổi cho CSNC mắt thật. Mắt còn cộm không? Ngô Hiểu Mẫn CNMD cố nín thở nói. Không cộm, Vương Hồng Hương cười, không cộm là tốt rồi. Dù sao trong mắt ai cũng không chịu được hạt cát, đặc biệt là đồng chí Vu đấy. Nhắc đến đồng chí Vu thì đúng là đáng sợ. Lần trước phó đoàn trưởng Trình bắt được con thỏ, cô ấy cầm ngay con dao phay chém đứt đầu nó, tàn bạo dã man. Vương Hồng Hương vừa nói vừa rụt cổ lại vẻ sợ hãi. Trình Cảnh mặc im lặng. Làm gì có chuyện đó, các chị kể chuyện thì cũng phải có chừng mực chứ. Vu Hướng Niệm đến con rán còn không dám dẫm, nói gì đến chuyện giết thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hiểu Mẫn sao mà không nhận ra, Vương Hồng Hương cố tình vào đây để đuổi cô ta đi. Mấy bà vợ lính ở đây, ai nấy đều thích lo chuyện bao đồng. Vương Hồng Hương lại nói, bác sĩ Ngô chắc chưa ăn cơm tối đúng không, ghé nhà tôi ăn đã rồi hẵng đi. Ngô Hiểu Mẫn hận đến nghiến răng, từ chối. Không cần đâu, tôi còn phải về trạm xá. Cô ta cố ý vớt thịt đến, vốn dĩ định sẽ là một bữa cơm tối thịnh soạn cho Trình Cảnh mặc rồi cùng ăn chung, vừa để thể hiện sự hiền huệ của bản thân, vừa tăng thêm tình cảm của hai người. Giờ thì mọi kế hoạch đã đổ bể hết cả rồi. Đồng chí phó đoàn trưởng Trình, vị chị dâu này, tôi xin phép về trước. Ngô Hiểu Mẫn nói xong, quay lưng bước đi. Thịt. Trình Cảnh mặc muốn đuổi theo trả lại gói thịt, nhưng Vương Hồng Hương đã nhanh tay giật lấy. Cô ta lườm Trình Cảnh mặc một cái đầy bất mãn, rồi xách gói thịt đuổi theo Ngô Hiểu Mẫn. Trình Cảnh mặc thở dài một hơi, đóng cửa lại, cẩn thận cài then từ bên trong. Tiểu Kiệt chơi mệt về nhà, thấy cửa khóa thì thắc mắc, gõ cửa mạnh mẽ. Chú ơi, chú có ở nhà không? Trình Cảnh Mặc mở cửa, kéo thằng bé vào, rồi lại khóa cửa lại như cũ. Chú, sao hôm nay lại khóa cửa vậy? Tiểu Kiệt hỏi, gió lớn, Trình Cảnh Mặc đáp. Tiểu Kiệt gãi gãi cái đầu đầy mồ hôi. Làm gì có gió, trời nóng nực thế này, cậu còn mong có gió mát đến thổi cho đã người nữa là. Đi ăn cơm đi, ngày mai chú cháu mình đi đón thím về nhà. Trình Cảnh Mặc nói, thật hả chú? Mắt Tiểu Kiệt sáng rực lên, vẻ mặt đầy phấn khởi. Thím không ở nhà, chú nấu ăn dở tệ luôn. Cách Trương,